chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Chẳng qua Tiêu Viêm loại này, đối với mình hoàn toàn làm như không thấy ngạo khắp thái độ triệt để chọc giận Mã Long Minh. Hắn lúc này hai chân xếp bằng ở thứ 8 tòa nguyên mạch linh sơn đỉnh cao nhất lên mặt bàn phía trên, thần sắc trong nháy mắt liền lại lần nữa trở nên cực độ âm trầm xuống. Sau đó cơ hồ tại nhất thời, chung quanh phương viên vài trăm dặm bầu không khí trở nên nặng nề kiềm chế. Tại trong mơ hồ phảng phất có hàng phong lạnh thấu xương gào thét, có lượng lớn kịch liệt tiên nguyên khí tại thứ 8 tòa nguyên mạch linh sơn bên trên cuồng lập loạn tuôn. Bởi vì cho tới bây giờ đều là bị người cao cao nâng lên, vĩnh viễn được người tôn kính Mã Long Minh là tuyệt đối không thể cho phép mình thế, mà tại có một ngày bị một cái từ đầu đến cuối cho tới bây giờ đều bị tất cả mọi người nhận định là đệ cửu trọng thiên như nhược vô năng sợ trứng ngay trước tất cả tu luyện người mặc bị sống sơ sơ đánh bại. Đây là hắn cả một đời cũng không thể bình yên tiếp nhận tàn khốc hiện thực, mà lại khó mà quên mất sẽ bị ghi khắc trong đầu sỉ nhục. Trọng yếu nhất chính là cái này thâm hậu đóng dấu sẽ để cho hắn về sau tại đệ cửu trọng thiên vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Trải qua một phen chiều sâu, sau khi tự hỏi nghĩ đến như vậy hậu quả nghiêm trọng, Mã Long Minh chính là càng thêm không có một giây đồng hồ mãi may buông lỏng lãnh đạm xem thường, thậm chí lười biếng thời gian nghỉ ngơi đều dùng để tu luyện. Hiện tại hắn tuyệt đối không cho phép thời gian tùy tiện trôi qua, về sau hắn lập tức cắn chặt răng, ẩn ẩn truyền đến răng lạc lạc rung động thanh âm. Khuôn mặt phía trên toát ra một vòng cực độ chơi liều điên cuồng thần sắc, từ giờ trở đi phải dùng mình 200% mồ hôi cùng cố gắng bắt đầu tu luyện. Tại sắp đến kim bản đại điện phía trên, hắn nhất định phải chiến thắng Tiêu Phong, cũng một nhất định phải trở thành đấu thần liên minh cái này để cựu trọng thiên điện chủ. Đây là thuộc về Mã Long Minh chấp niệm, lần này nếu như không có trở thành đệ cửu trọng thiên điện chủ, như vậy hắn cũng tương tự không có tiếp tục tồn sống trên cõi đời này, cần phải om om khoảng khoảng. Mà bây giờ tại thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn phun nguyên trên núi lửa, chính là truyền đến từng đợt thâm trầm kêu trên điện thiểm lôi ô thanh âm, từng sợi nồng đậm đan hương phiêu đãng tràn ngập tại nguyên mạch linh sơn trong không khí. Nguyên lai Tiêu Viêm vừa rồi tại cùng cơ dạ khi tắm đột nhiên liền rời đi một đoạn thời gian, đó là đi phía ngoài thiên bảo các mua một chút dược liệu trọng yếu, trở về luyện chế tụ nguyên bảo đang tăng tốc hấp thu tiên nguyên khí. Bởi vì trong lòng Tiêu Viêm phi thường rõ ràng, tiên nguyên khí bên trong cái thứ 9 tòa linh sơn linh đàm này là nồng đậm đến cực hạn, nhưng nếu như không có tụ nguyên bảo đang gia trì tác dụng, Tiêu Viêm là rất khó trong thời gian ngắn đột phá đến cửu tinh đấu tiên hậu kỳ. Mặc dù bằng vào Tiêu Viêm bây giờ cửu tinh đấu tiên trung kỳ thực lực cùng trắc tuyệt năng lực thực chiến, lại thêm hỏa diễm chi tâm bạch diễm, đối phó như là như vậy lính tôm tướng cua vẫn là dư xài, cho nên không đủ gây sợ. Chẳng qua Tiêu Viêm mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải vẹn vẹn tranh đoạt đến cái này để cửu trọng thiên điện chủ vị trí liền dừng ở đây, Tiêu Viêm là muốn đột phá tới đấu thần. Chí ít chỉ cần Chử Lăng còn sống như cũ, Tiêu Viêm chính là đã phẫn nộ đến không thể nhịn được nữa tình trạng. Bây giờ tại cái này đấu thần trong liên minh, Tiêu Viêm hận nhất cừu nhân chính là cái này tầng thứ 8 điện hạ Chử Lăng. Nhưng là tại đấu thần trong liên minh, trừ tầng thứ 8 điện chủ Chử Lăng bên ngoài, còn y nguyên có một chút người, Tiêu Viêm cũng là nhất định phải trừ cho thống khoái. Mặc dù lôi thần vẹn vẹn chỉ là làm Tiêu Viêm phi thường gấp rút thời gian ngắn ngủi sư phó liền đã bỏ mình chuyện thế. Có câu nói rất hay, dù sao một ngày vi sư chung thân vi phụ, cho nên liên quan tới lôi thần hết thảy cừu hận Tiêu Viêm tự nhiên đều muốn thay lôi thần đi tìm Kim Vô Giả báo. Mà lôi thần nói tới tên này gọi Kim Vô Giả dẫn đến lôi thần vẫn lạc tội khôi họa thủ đấu thần cường giả, chỉ sợ tại đấu thần trong liên minh quyền lợi địa vị cao vẫn là Tiêu Viêm bây giờ căn bản liền không cách nào chạm đến với tới đến cao độ tồn tại. Mà bây giờ theo Tiêu Viêm hiện tại nắm giữ liên quan tới bọn hắn Kim gia toàn bộ tin tức đến xem, cái này Kim gia tại đấu thần trong liên minh chỗ hưởng thụ đều là như mặt trời ban trưa địa vị, bao quát trước đó cố ý tổn thương hắn hài nhi Kim Sách, thậm chí tại đấu thần liên minh tầng thứ nhất đại điện hạ Kim Thiên Long, bọn hắn dòng họ đều đồng dạng là Kim. Cho nên có thể bởi vậy có thể thấy được một cái sự thật không thể phủ nhận. Cái này Kim gia tại đấu thần trong liên minh địa vị đặc quyền xác thực không phải có thể tùy tiện rung chuyển căn cơ quái vật khổng lồ. Cho nên Tiêu Viêm tại đấu thần trong liên minh con đường tu luyện còn theo liền dài đằng đẵng không nhìn thấy cuối cùng, cần hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng là đủ loại kiểu dáng nặng nề. Mà nếu như Tiêu Viêm muốn xuất sắc hoàn thành những cái này gian khổ mà khó khăn nhiệm vụ, duy nhất điều kiện tiên quyết chính là hắn thực lực tổng hợp nhất định phải còn muốn không ngừng trở nên càng mạnh mới có thể. Hắn lựa chọn con đường này, sợ rằng sẽ là Tiêu Viêm tu luyện trên đường không nói gian nan nhất vất vả trải qua,

ta nhìn thật không ra thế nào địa, Cơ Giả nhếch miệng đối Tiêu Viêm nhã rảnh nói. Tiêu Viêm nghe vậy, thì là phi thường tùy ý từ chối cho ý kiến nhún vai, sau đó liền tiếp theo hai chân ngồi xếp bằng xuống tiếp tục bắt đầu luyện dược. Hắn còn muốn luyện chế ra 50 miếng tụ nguyên bảo đan mới có thể dùng để tu luyện. Trước đó Tiêu Viêm dùng một tháng mới hoàn thành, chẳng qua tại thuần thục về sau, Tiêu Viêm hiện tại chỉ vẹn vẹn cần 15 ngày liền có thể hoàn thành lúc trước hắn cái này đồng dạng lượng. Nhưng Tiêu Viêm bây giờ có dư thừa long linh tệ, lập tức trọn vẹn mua 200 bức tụ nguyên bảo đan dược liệu. Rất rõ ràng Tiêu Viêm là chuẩn bị làm một vố lớn. Dù sao cựu tinh đấu tiên hậu kỳ cũng không phải Tiêu Viêm mục tiêu cuối cùng nhất. Nhìn xem đầu nhập tu luyện Tiêu Viêm hoàn toàn không để ý mình, Cơ Giả lập tức cũng là nhếch miệng, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chỗ hẻm núi, dùng tay hết sức giơ lên thân thể. Sau đó tự lẩm bẩm, a, thân hình của ta lúc nào như thế không có lực hấp dẫn rồi, vấn đề này ta phải thật tốt nghĩ lại một chút mới được. Về sau tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, lôi điện tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Tại sau 50 ngày, Tiêu Viêm cũng là toàn bộ đúng hạn luyện chế hoàn tất, trọn vẹn 200 miếng tụ nguyên bảo đan số lượng, trước đó đã là ăn vào qua 50 miếng, bây giờ tăng thêm trước đó 50 miếng, chính là 250 miếng. Lần này, Tiêu Viêm có đầy đủ lòng tin, có linh đàm bên trong cực độ tinh thuần tiên nguyên khí, lại thêm tụ nguyên bảo đan gia trì tác dụng. Nếu như không ra dữ liệu của hắn, Tiêu Viêm hẳn là có thể thuận lợi đột phá đến cựu tinh đấu tiên hậu kỳ. 200 miếng tụ nguyên bảo đan, Tiêu Viêm sẽ tại kim bản đại điển trước đó không di dư lực toàn lực tu luyện. Về phần cuối cùng có thể đột phá đến thực lực gì, Tiêu Viêm mình cũng là phi thường rửa mắt mà đợi. Cầm 200 miếng tụ nguyên bảo đan, Tiêu Viêm chính là tĩnh tâm hai chân xếp bằng ở kia linh đàm bên trong. Nơi này, sa phun nguyên núi lửa còn muốn đồng đậm tiên nguyên khí. Tiêu Viêm đương nhiên là lựa chọn tại linh đàm bên trong tu luyện. Nơi này tiên nguyên khí vô luận Tiêu Viêm tu luyện thế nào cũng không thể dùng đến xong, cho nên nơi này sẽ là Tiêu Viêm tại kim bản đại điển trước khi bắt đầu sẽ một mực đợi địa phương. Khoảng cách kim bản đại điển còn có thời gian 9 tháng, có thể nói thời gian là phi thường ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Viêm có thể đột phá đến cựu tinh đấu tiên hậu kỳ liền đã rất không tệ, về phần đỉnh phong khả năng cũng không quá lớn. Đương nhiên đây chỉ là một loại dự đoán bên trong khả năng. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, luôn luôn có rất nhiều biện pháp đi tăng lên mình thực lực. Thời gian cũng không hoàn toàn là hạn chế. Hai chân lẳng lặng xếp bằng ở đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong linh đàm bên trong, đầm nước, tại theo gió nhúc nhích ở giữa tảng mát ra từng vòng to lớn gần sóng. Tại nồng đậm tiên nguyên khí bên trong lộ ra sóng nước lấp loáng. Giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm quanh thân trong 20 trượng. Có thể rõ ràng trông thấy tại linh đàm bên trong nồng đậm đến cực hạn tiên nguyên khí liên tục hình thành vô cùng vòng xoáy khổng lồ không ngừng tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Tại trong chốc lát nguyên bản như trình độ như gương linh đàm bên trong, chính là nhấc lên từng đợt to lớn sóng nước vòng xoáy. Tại nửa khắc đồng hồ công phu bên trong liền tựa như sóng to gió lớn ở trong nước không ngừng lăn lộn không ngớt, ngực tuôn ra bành trướng. Một màn này thanh thế kinh người mà to lớn hiếm thấy, quy mô tràn cảnh phi thường hùng vĩ. Tại cái này về sau toàn bộ linh đàm bên trong đầm nước liền đều là trực tiếp hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Tiêu Viêm chính là ngồi tại cái này to lớn vô cùng vòng xoáy vị trí trung tâm, tiên nguyên khí lấy tốc độ nhanh nhất liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Hiện tại tổng cộng 200 miếng tụ nguyên bảo đan số lượng, Tiêu Viêm trực tiếp là không chút do dự keo kiệt đem loại này ở bên ngoài bán giá tiền cực đoan đắt đỏ đan dược tới làm thành trong sinh hoạt nhất bình thản không có gì là hạt đậu đến thỏa thích tiêu xài. Hiện tại nếu là một màn này bị cái khác không biết rõ tình hình người ngoài trùng hợp trông thấy, không biết tại nó khuôn mặt phía trên sẽ toát ra cỡ nào kinh thế hải tục mặt khác một bức biểu lộ, mà lại từ hiện tại cho tới bây giờ cũng chỉ có Cơ Giả kia một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp ở một bên yên lặng nhìn chăm chú Tiêu Viêm, lập tức khuôn mặt của nàng phía trên liền toát ra một vòng cực độ khó có thể tin thần sắc, phảng phất không thể tin được trước mắt cái này phát sinh một màn này cũng không phải mình đang nằm mơ, mà là hoàn toàn chính xác tại trong hiện thực. Tốc độ Tiêu Viêm nhanh như vậy, nơi đó còn là yên lặng an tĩnh tu luyện a, quả thực liền như là thổ phỉ xuống núi. Cho dù bên trong linh đàm tiên nguyên khí vô cùng nồng đậm cùng phong phú, nhưng Tiêu Viêm lấy tốc độ cấp tốc điên cuồng hấp thu như thế, tiên nguyên khí bên trong linh đàm cũng là chèo chống không được thời gian bao nhiêu, cũng tương tự đang nhanh chóng xói mòn hầu như không còn cho đến biến mất. Loại tốc độ hấp thu tiên nguyên khí này, làm sao có thể? Cơ Giả nhất thời trên mặt thần sắc chính là quá sợ hãi. Tiêu Viêm giống như là một cái như lỗ đen không có cái gì cực hạn. Hấp thu tiên nguyên khí thời điểm không có bất kỳ cái gì mãi may dừng lại cùng do dự. phản phất liền như là há to mồm uống nước một loại nhẹ nhõm tự nhiên. Tốc độ Tiêu Viêm tu luyện cao hơn người bình thường mấy lần không thôi. Loại này cực độ điên cuồng khiêu chiến cực hạn phương thức tu luyện, Cơ Dạ từ nhỏ đến lớn nói thật, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này khó được một màn. Tại tầm mắt của nàng bên trong đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Bởi vì nếu như là lấy dạng này như thế nhanh chóng hấp thu tiên nguyên khí, rất có thể thân thể liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận trong thân thể mãnh liệt cuồng bạo tiên nguyên khí cuối cùng. Bởi vì vượt qua kinh mạch tối cao cực hạn chịu đựng cuối cùng dẫn đến kinh mạch đứt từng khúc, đan điền đều tổn hại, cuối cùng bạo thể mà bỏ mình. Nhưng ở quan sát Tiêu Viêm cử động cùng thần thái thật lâu về sau, Cơ Dạ lại là phát hiện khó mà tin nổi một sự kiện. Tiêu Viêm trên thân vậy mà là không có một tia sẽ phải tràn đầy làm sao cũng hấp thu không đi vào thần kỳ dấu hiệu, ngược lại càng giống là một cái vĩnh viễn làm sao trang đều không chứa đầy lỗ đen. Sau đó chưa từng có một tia tốc độ gián đoạn đang điên cuồng hấp thu tiên nguyên khí phong phú bên trong linh đàm. Nếu như tốc độ chứa điên cuồng hấp thu như vậy, hẳn là có thể đuổi tại kim bản đại điển cử hành trước đó, thuận lợi không ngại đột phá đến cửu tinh đấu tiên hậu kỳ đi. Đây thật là quá khó mà tin nổi. Cho dù là tại đấu thần trong liên minh vạn tuế bên trong trẻ tuổi thiên phú dị bẩm siêu cấp thiên kiêu, bọn hắn mặc dù mỗi ngày đều ngâm mình ở kia tám tòa nguyên mạch linh sơn bên trong, nhưng là tại cửu tinh đấu tiên cảnh giới bên trong thực lực tiến bộ thiên phú siêu quần người ít nhất, thì cũng tốn hao dài đến gần mấy năm nhiều thời giờ. Bình thường đại đa số thiên phú bình thường một loại trọn vẹn tốn hao nhiều đến mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm dài dằng dặc thời gian tuế nguyệt đều không phải cái gì mới mẻ hiếm thấy sự tình. Ngược lại còn là lần đầu tiên có thể nhìn thấy tu luyện có thể đơn giản như vậy, sáng tỏ hơn nữa, còn lấy tốc độ mãnh liệt điên cuồng như vậy. Cơ Dạ nhìn xem cái này một cảnh tượng cũng là liên tục không ngừng chặt lưỡi nói, mặc dù Tiêu Viêm cụ thể thân phận chân thật nàng cũng không có hỏi quá nhiều. Nhưng nàng cũng biết loại tình huống này phát sinh lúc đại khái liền lòng dạ biết rõ, cũng không cần hỏi nhiều. Làm Tiêu Viêm có thể lông tóc không tổn hao bình yên nhẹ nhõm nắm chặt đối với hoa bị ngạn kinh khủng như vậy lại uy hiếp thẳng tới linh hồn tử linh bài kia một sát na. Chính là đủ để chứng minh Tiêu Viêm thân phận chân thật hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chẳng qua làm Cơ Dạ xâm nhập hiểu rõ tại đấu thần trong liên minh Tiêu Phong một chút nghĩ lại mà kinh trước kia sự tình của quá khứ về sau. Cơ Dạ nhìn chăm chú Tiêu Viêm trong đôi mắt chính là toát ra thâm hậu dị dạng nghi hoặc cùng phức tạp tình cảm. Trước mắt hai chân tĩnh mịch xếp bằng ở thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn bên trong linh đàm bên trong nam tử, dường như căn bản là không cách nào cùng tại đệ cửu trọng thiên bên. Trong cái kia từ đầu đến cuối tất cả mọi người công nhận như nhược vô năng sợ trứng cùng bao dưỡng tiểu bạch kiểm cái này nhiều vô số kẻ hình dung từ nhất lên một tia một bạc quan hệ. Còn có bao quát Tiêu Phong trước kia cái gì cần có đều có nghĩ lại mà kinh bi thảm sự tích trải qua. Cũng càng là khiến Cơ Dạ càng thêm khó có thể tin hắn chính là hoa bị ngạn một mực chờ đợi đợi nhân vật. Phải biết Tiêu Viêm trước đó đang đối mặt 10 cái đối thần trong liên minh địa vị thân phận hiện hách lại đều là một hô vạn ứng cường giả thời điểm. Tại nó khuôn mặt phía trên bình tĩnh tự nhiên thần sắc tuyệt không phải là có thể tùy tiện ngụy trang ra tới, mà lại một bên ở trên người hắn chỗ phát ra tự nhiên cường đại dị thường khí tràn liền Cơ Dạ nội tâm, cũng là cảm thấy vô cùng rung động cùng kinh ngạc ngơ ngác. Cho nên Cơ Dạ có thể đoán được khả năng duy nhất chính là Tiêu Phong kỳ thực tại đã từng đoạn thời gian kia đều vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Mặc dù chân thực thực lực phi thường cường đại, nhưng kỳ thực hắn là cố ý trang cực kỳ nhỏ yếu, sau đó để tại có thể càng hoàn mỹ hơn ẩn nấp tại đấu thần trong liên minh. Cái này đến mức khiến Cơ Dạ cảm giác được nơi này nhiều vô số kẻ bất luận cái gì có quan hệ với Tiêu Phong trước kia cuộc sống bi thảm cố sự đều toàn bộ là người vì tung tin đồn nhảm ra tới. Bởi vì ở trước mắt nàng chỗ chân thực nhìn thấy cái này Tiêu Phong, nó kinh khủng thiên phú tu luyện chỉ sợ cũng là rất khó có người chỗ với tới cao độ. Nhìn qua cảnh tượng này về sau, còn thế nào khiến Cơ Dạ lấy như thế bình yên tự nhiên bạc không khác nghi tâm lý đi tùy tiện tin tưởng Tiêu Phong còn đã từng bị Trương Mỹ Diễm bao nuôi qua chuyện mất mặt dấu vết. Tại linh đàm bên trong sóng nước như cũ tại cuồng lật loạn tuôn ra kịch liệt khuấy động. Từ đi vào linh đàm về sau Tiêu Viêm thân hình chính là không nhúc nhích hai chân âm thanh tĩnh mịch xếp bằng ở linh đàm chính giữa vị trí. Lập tức thời gian 3 tháng 9 là nhoáng một cái tức thì. Rốt cuộc, Tiêu Viêm điên cuồng hấp thu giống như lỗ đen không đáy, đến cuối cùng liền đình trệ bất động, mà hiện đan điền trong cơ thể hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó chính khỏa đan điền ông ánh lấp lánh sao trời tại Tiêu Viêm thể nội xoay quanh. Nhưng vào đúng lúc này, đan điền trong Tiêu Viêm nhanh chóng ngưng tụ mà ra thứ 10 viên ống ánh lấp lánh sao trời, sau đó thuận tiện lấy tốc độ bay nhanh kéo dài tăng trưởng, thứ 11 viên, thứ 12 viên, số lượng y nguyên còn tại không ngừng liên tục tăng lên, Tiêu Viêm trên thân trừ tiên nguyên khí bên ngoài, từng sợi mịt mờ mà cường đại màu đỏ khí tức bắt đầu ở Tiêu Viêm trong đan điền xoay quanh còn quấn, không biết là bởi vì chính mình thể nội kia mấy ngôi sao thần thu nhỏ, hay là bởi vì Tiêu Viêm đan điền trở nên so với ban đầu lớn hơn rất nhiều. Trong đó tại mình trong đan điền một mảng lớn rộng lớn vô ngần không một hạt bụi tinh hải bên trong, có thể thấy rõ có mười mấy viên số lượng ống ánh sao trời ở trong đó xoay quanh vần quanh ở giữa lóe ra trận trận ánh sáng chói mắt, đấu tiên vẹn vẹn có thể ngưng tụ thành tinh, mà đấu thần thì là có thể tụ tinh thành biển. Tiêu Viêm hiện tại đã tài triệt để phóng ra trở thành đấu thần bước đầu tiên. Vào lúc này Tiêu Viêm cũng đã phi thường thuận lợi đột phá đến cửu tinh đấu tiên hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Viêm trong lòng liền mừng rỡ như điên. Này trong lòng của hắn khiếp sợ là không nghĩ tới mình vẹn vẹn dùng thời gian 3 tháng thuận tiện là thật đã thuận lợi đột phá, mà lại trong cơ thể mình vùng đan điền còn xuất hiện phi thường vi diệu mà thần thái biến hóa. Tại mở mắt ra trong nháy mắt đó, cùng lúc đó Tiêu Viêm đứng lên hơi thả lỏng một chút, xem ra tu luyện thời gian lâu như vậy vẫn là muốn hơi thở một ngụm khổ nhàn kết hợp. Sau đó tại vừa mở mắt ra ở giữa, lại đột nhiên hiện ra cơ giả y nguyên không mảnh vải che thân ngã chỏng vó bình yên tĩnh mịch nằm tại hắn tu luyện vị trí bên cạnh cách đó không xa tràng cảnh. Nhà khoảng nhìn cái này tu luyện còn rất thuận lợi nha, cơ giả cười đối Tiêu Viêm nói. Ta nói điện hạ, ngài liền không thể hơi để ý một chút liên quan tới hình tượng của mình vấn đề sao, chẳng lẽ ngươi ở trước mặt đàn ông đều là không kiêng nể gì chạy khỏa thân như thế sao? Tiêu Viêm hiện tại đối cơ giả cái bộ dáng này cảm thấy vô cùng đau đầu cùng bất đắc dĩ. Nếu là nói cơ giả tính cách chính là như vậy hào phóng cùng thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng là liền xem như lại thế nào hào phóng thoải mái cũng không thể giống như vậy trần trụi nha. Ta đến cùng là thế nào rồi, cơ giả đối với cái này nội tâm còn có lượng lớn nghi hoặc. Sau đó Tiêu Viêm nghe vậy chính là vuốt vuốt mình ngạch giữa lông mày huyệt thái dương, lập tức trầm giọng nói. Ngươi bây giờ dù sao cũng là nữ nhân, liền xem như tính cách lại hào phóng thoải mái cũng không thể không đem mình làm nữ nhân nhìn a. Tiêu Viêm tức giận đối cơ giả nói. Hừ, ngươi chớ nói bậy, ta vẫn luôn cho rằng chính ta là một cái hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân, ta không phải không đem mình làm nữ nhân nhìn, mà là ta căn bản là không có đem ngươi trở thành một cái nam nhân bình thường nhìn. Tiêu Phong tiểu đệ trước kia cùng Trương Mỹ Diễm lãng mạn mỹ hảo cố sự ngược lại là đặc biệt đặc sắc tuyệt luân a. Khoảng cơ giả lập tức liền vẫy một cái khóe miệng ở giữa nụ cười. Trong đôi mắt lập tức tràn ngập khiêu khích nghi vấn cùng khắc sâu ý vị nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Khụ khụ, tin tưởng ta là sinh hoạt bức bách, đều tất cả đều là sinh hoạt bức bách. Tiêu Viêm hiện tại cũng không biết nên như thế nào đi mạnh mẽ phản bác cơ giả lời nói. Nhưng Tiêu Phong cùng Trương Mỹ Diễm sự tình, nhưng lại thật không phải là thêu dệt vô cớ lời đồn. Tiêu Viêm cũng không dám tùy tiện hoàn toàn phủ nhận Tiêu Phong trước kia khổ cực sự tích. Bởi vì nếu như một khi phủ nhận chẳng khác nào là phủ nhận thân phận của hắn, sẽ không quả nhiên khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Cho nên đối đoạn chuyện cũ này Tiêu Viêm không thể không hạ thấp một điểm mình nội tâm quật cường thái độ, đành phải gật đầu thừa nhận nói. Hắc hắc, ngươi bây giờ đang ở trong thân thể vùng đan điền ngưng tụ ra một mảnh nhỏ thần hải. Cơ giả nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên thần sắc biến hóa, tiếp tục đối với hắn nói. Thần hải, Tiêu Viêm đối cơ giả nói tới hiện tượng cảm thấy mười phần không hiểu. Dựa theo tu luyện lẽ thường đến nói đấu tiên liền có thể đem nguyên khí ngưng tụ thành tinh, mà đấu thần thì có thể đem nguyên khí tụ tinh thành biển. Bình thường đến nói, nếu như đột phá đến cửu tinh đấu tiên đỉnh phong về sau, mới có thể xuất hiện loại này hiếm thấy tình huống đặc thù. Nhưng ta bây giờ lại ở trên người của ngươi lại cảm nhận được một tia yếu ớt thần chi nguyên khí, tự ngươi, đã tại ngươi trong đan điền ngưng tụ, mà thành một mảnh nhỏ tinh hải. Cơ giả đang nói chuyện bên trong lời nói bổ sung lấy cực độ kinh ngạc ngữ khí. Hình như là vậy, nhưng cũng không phải là cái gì tinh hải, hiện nay chỉ bất quá chỉ có mười mấy viên số lượng sao trời, mà thôi, Tiêu Viêm trả lời cơ giả nói. Mười mấy viên, thực sự là quá khó mà tin nổi, lấy ngươi bây giờ cựu tinh đấu tiên hậu kỳ tu vi thực lực bây giờ thế, mà liền có thể sớm một bước ngưng luyện ra một mảnh nhỏ tinh hải. Trên thực tế ngươi cái này thể nội thần chi sao trời càng nhiều, liền đại biểu cho thực lực của ngươi càng mạnh. Kỳ thật đều đồng dạng là tại nhất tinh đấu thần cảnh giới bên trong, cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Có nhất tinh đấu thần chỉ có thể có mấy trăm sao trời, mà có người thì là có hơn ngàn sao trời. Nếu như cái này thể nội vùng đan điền sao trời càng nhiều, cũng liền đại biểu cho ngươi thực lực tổng hợp càng mạnh, thực sự là quá hiếm thấy. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại cựu tinh đấu tiên hậu kỳ liền có thể mở ra một mảnh nhỏ tinh hải nhân sĩ. Ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất làm được nhân vật. Cơ Dạ liên tục không ngừng tắt lưỡi nói, khi lấy được Tiêu Viêm 100%, sau khi xác nhận, Cơ Dạ trên mặt vẻ kinh ngạc chính là càng thêm nồng đậm mãnh liệt. Kỳ thật Tiêu Viêm cũng không là phi thường hiểu được cái gì gọi là tinh hải, nhưng trên thực tế Tiêu Viêm cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy, ở trong cơ thể mình trong đan điền mênh mông tiên nguyên khí chỗ sâu nhất bên trong, có một vệt cường đại mịt mờ tính thực chất lực lượng, của lực lượng này là hoàn toàn khác với tiên nguyên khí, căn cứ vào sự thật, cho nên nói một cách khác, của lực lượng này hẳn là hoàn toàn là càng cao hơn tiên nguyên khí tồn tại. Mà cổ này mịt mờ cường đại tính thực chất lực lượng hẳn là thuận tiện là Cơ Dạ trong miệng lời nói thần chi nguyên khí. Ai, chỉ là vẫn là vô cùng đáng tiếc, cho dù ta bây giờ đang ở trong đan điền mở ra một mảnh nhỏ tinh hải, nhưng là ta hiện tại thực lực chân thật cũng vẹn vẹn chỉ là cựu tinh đấu tiên hậu kỳ tu vi, mà thôi, khoảng cách chân chính thành công đột phá tới đấu thần, triệt để phóng ra đấu tiên cảnh giới này như cũ còn vẫn là xa không thể chạm mục tiêu. Tiêu Viêm lập tức khuôn mặt phía trên toát ra một mảnh không thể làm gì thần sắc, chậm rãi lắc đầu đối Cơ Dạ nói, lần này hắn thành công, mà lại thuận lợi đột phá đến cựu tinh đấu tiên hậu kỳ cảnh giới sử dụng thời gian so Tiêu Viêm tại ngay từ đầu tổng hợp cân nhắc mình các loại tình huống, sau đó dự toán thời gian dài nhất trọn vẹn nhanh gần 2 lần. Bây giờ cách kim bản đại điện chính thức bắt đầu như cũ, còn có vừa vặn 6 tháng chớp mắt là qua thời gian. Thế nhưng là nếu như tại cái này ngắn ngủi thời gian 6 tháng bên trong Tiêu Viêm còn muốn đột phá đến cựu tinh đấu tiên cảnh giới đỉnh cao, thuận tiện là một kiện như cất bước khó khăn. Trong đó trình độ khó khăn, để người tuyệt vọng đến cơ hồ không có một tia hy vọng, phản phất liền là không thể nào hoàn thành sự tình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Kỳ thật cũng không phải. Tại trên thực tế rất nhiều cựu tinh đấu tiên sở dĩ dừng bước tại cựu tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực. Trong đó chính yếu nhất mấu chốt một nguyên nhân chính là bọn hắn không có cách nào mở ra một tí tinh hải. Loại này có thể tại cựu tinh đấu tiên hậu kỳ liền có thể mở ra một mảnh nhỏ tinh hải bách cầu. Không biết là 3.000 giới không bên trong bao nhiêu đấu tiên chỗ lúc đang ngủ, nằm mơ bên trong liền yên lặng khát vọng qua. Kỳ thật tại trong đan điền tinh hải sáng lập mặc dù không thể để cho ngươi 100% liền thuận lợi thành công đột phá đến đấu thần. Nhưng là nếu như có cái này một mảnh nhỏ tinh hải liền tương đương với có một tấm tác dụng lớn vô cùng giấy thông hành. Nó có thể để ngươi so bình thường nhiều cựu tinh đấu tiên thành công thuận lợi đột phá đấu thần tỷ lệ muốn cao hơn chừng hiện tại hơn một nửa. Cơ Dạ lập tức trịnh trọng việc nói. Sau đó Tiêu Viêm nội thị mình vùng đan điền. Tinh hải bên trong mười mấy viên ống ánh lấp lánh sao trời y nguyên ngay ngắn trật tự vần quanh xoay quanh ở trong đó. Nhưng là cái này vẹn vẹn mười mấy ngôi sao tại Tiêu Viêm trong đan điền tiên tinh hải bên trong lộ ra lẻ loi trơ trọi không hợp nhau dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác, tại tinh hải sáng lập, sau khi đi ra, ta có thể rõ ràng cảm giác được thể nội vùng đan điền có thể chứa đựng tiên nguyên khí cũng là hiện lên lần kéo lên tăng trưởng. Bây giờ ta mới ngưng luyện ra mười mấy ngôi sao mà thôi. Tiêu Viêm lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại mới vừa vặn mở ra một mảnh nhỏ tinh hải, còn không thể rất chuẩn xác cảm giác được thực tế cụ thể thay đổi, chỉ có tại chính thức thời điểm chiến đấu, mới có thể càng thêm rõ ràng thể hiện ra tới. Ngươi bây giờ mới vừa vặn mở ra mảnh nhỏ tinh hải, vẫn là liền tận khả năng đi cô động càng nhiều sao trời đi, kỳ thật tại trên thực tế làm đột phá đấu thần thời điểm. Trong cơ thể ngươi vùng đang điền sao trời số lượng càng nhiều, ngươi mở ra đến tinh hải cũng liền càng thêm cường đại, mặt khác đấu thần thực lực trừ tương đối thể nội sao trời số lượng bên ngoài. Còn có cái này tinh hải cũng là cực kỳ trọng yếu bình phán tiêu chuẩn. Bình thường tinh hải chia làm 4 đẳng cấp, chia làm thiên địa huyền hoàng, kém nhất thuận tiện là cái này hoàng cấp tinh hải. Mà về phần thiên cấp tinh hải nha, tại đấu thần liên minh cơ hồ là long phượng sừng lân tồn tại, Cơ Dạ tiếp tục cho Tiêu Viêm phổ cập liên quan tới đấu thần cơ bản thường thức. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác cũng đối đấu thần tin tức tương quan hiểu rõ rất ít, đại đa số đều là kiến thức nửa vời. Khi điện hạ đến tột cùng là đẳng cấp gì tinh hải đâu, Tiêu Viêm ánh mắt lập tức nhìn về phía Cơ Dạ tuyệt khuôn mặt đẹp, Cơ Dạ vào lúc này phi thường lúng túng hướng về phía Tiêu Viêm cười một tiếng. Hai, thiên phú của ta có hạn, trên thực tế cũng chỉ là miễn cưỡng coi là huyền cấp tinh hải, nhưng ở cùng cấp bậc huyền cấp tinh hải bên trong, trên thực tế ta tinh hải kỳ thật cũng không tính được cường hãn. Cơ Dạ vừa nói vừa cường độ thấp ho khan một tiếng, sau đó cười cười, trả lời Tiêu Viêm nói. Cũng không biết trong cơ thể ta vùng đan điền tinh hải là đến tột cùng đến cùng đẳng cấp gì tinh hải cấp bậc, cái này tinh hải cụ thể làm như thế nào phán đoán đâu, phương pháp là cái gì? Tiêu Viêm trên mặt nghi hoặc vẻ khó hiểu tiếp tục hỏi Cơ Dạ. Cơ Dạ động tác trên tay hơi dừng lại trong nháy mắt, sau đó ở trên người hắn cực kỳ cường hãn khí tức đột nhiên tăng vọt, liên tục tăng lên, dẫn tới xung quanh hư không đều là chèo chống không hướng. Loại áp lực này bắt đầu rất nhỏ chậm rãi rung động băng liệt, sau đó liền nhìn thấy Cơ Dạ từ nó trên người màu đỏ thẩm thần chi nguyên khí tại trong chốc lát chính là phun trào mà ra. Tại kia màu đỏ thẩm thần chi nguyên khí bên trong lóe ra vô số viên chói mắt sao trời, tại về sau sát nhìn qua xem xét, gần khoảng chừng hơn 1000 viên số lượng, hoàn toàn ngưng thực thần chi nguyên khí, hoàn toàn chính xác triệt để hoàn toàn khác với hiện tại thể nội như sương mù tiên nguyên khí. Đấu thần cái này lấy mắt thường liền có thể dò xét đến nguyên khí sao trời số lượng, nhìn thật sự có càng thêm chấn nhiếp tâm thần hiệu quả lớn. Hoàng cấp nguyên khí sao trời thì là lệch màu vàng, huyền cấp nguyên khí sao trời là lệch màu xanh đậm, địa cấp thì là có chút lệch màu đen. Mà tại đấu thần bên trong đẳng cấp cao nhất thiên cấp sao trời chính là hiện ra ngân bạch chi sắc, điểm này hoàn toàn có thể từ màu của ngôi sao liền có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được. Cơ Dạ đối Tiêu Viêm chậm rãi giải thích đến những cái này đấu thần đều nhớ kỹ trong lòng cơ bản thường thức nói. Từ Cơ Dạ thể nội đang điền chỗ phát ra thần chi nguyên khí bên trong ngưng thực sao trời nhan sắc, trong đó chậm chạp mà quy luật lưu chuyển sao trời chính là tản ra nhàn nhạt cạn hào quang màu xanh lam, điểm này cũng là chính như Cơ Dạ vừa rồi lời nói, nàng nguyên khí tinh hải chính là hạ đẳng huyền cấp. Tiêu Viêm cũng là đối một màn này phát sinh tràn cảnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng tò mò. Sau đó tại một giây sau thời điểm liền cũng là đồng dạng đem mình tiên nguyên khí toàn bộ đều từ trong cơ thể mình phóng thích mà ra. Chẳng qua Tiêu Viêm tiên nguyên khí cũng chỉ có màu đỏ nhạt sắc thái, cũng như trên biển sương mù một loại hư ảo phiêu miểu, mà lại cũng không giống Cơ Dạ chỗ phát ra thần chi nguyên khí đồng dạng như vậy triệt để hoàn toàn ngưng thực, mà lại cũng tương tự càng là không có một tí yếu ớt sao trời đang lóe lên. Đến cùng là vì cái gì tại ta tiên nguyên khí bên trong không có sao trời đang cuộn trào ngưng thực lấp lóe? Tiêu Viêm đối một màn này hiện tượng thì là phi thường nghi hoặc không hiểu, mình cấp tốc nội thị vùng đan điền, lại là phát hiện những sao trời toàn bộ đều chậm rãi xoay quanh quay chung quanh tại trong cơ thể của hắn, cũng không có nương theo lấy tiên nguyên khí đều phun trào mà ra. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, ngươi bây giờ mới là đấu tiên tu vi, làm sao có thể liền đem tự thân nguyên khí hoàn toàn triệt để ngưng thực, cho dù ngươi bây giờ liền nghĩ sớm cái khác thiên kiêu hoặc là người bình thường một bước tại thể nội đem sao trời ngưng tụ ra tinh hải, đây cũng là ngươi bây giờ không thể nào làm được sự tình. Đây là bởi vì trong cơ thể ngươi tiên nguyên khí cường độ còn xa xa không đạt được có thể hoàn toàn liền ngưng thực kia một loại tình trạng. Cơ Dạ nhẹ che miệng nhẹ giọng cười nói. Mà Tiêu Viêm nghe vậy lập tức liền nhếch miệng, ở trong lòng ngầm sấn đến, kia chiếu Cơ Dạ nói như vậy mình bây giờ tinh hải còn không có xác định đẳng cấp đâu. Nhưng là nếu như càng sớm tại thể nội vùng đan điền mở ra diện tích càng lớn tinh hải, như vậy đối ngươi thực tế chỗ tốt thuận tiện là càng lớn. Bởi vì khi ngươi tại đột phá đấu thần thời điểm, nếu như ngươi cô động sao trời số lượng càng nhiều, như vậy ngươi tinh hải cấp bậc liền sẽ càng cao, chiếu ngươi dạng tốc độ mãnh liệt tu luyện này, thời điểm ngươi là có thể đến đột phá đấu thần, thể nội sao trời liền có thể đạt tới hơn 1000 số lượng. Cơ Dạ thần sắc nhàn nhã tự nhiên đối Tiêu Viêm nói, giống Cơ Dạ loại này không có chút nào ngăn cản tình cảnh Tiêu Viêm vậy, mà là tại trong lúc bất tri bất giác, đã không cảm giác được bất kỳ không được tự nhiên cùng xấu hổ. Lập tức ánh mắt phi thường bình tĩnh lạnh nhạt không có chút nào gợn sóng nhìn chăm chú lên Cơ Dạ, tự hồ đối với một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen. Thì ra là thế, vậy thì càng thêm không thể lại tiếp tục trì hoãn, ta vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, trong đôi mắt chính là tản ra cực nóng nồng đậm tia sáng, nguyên bản tại thuận lợi đột phá đến cựu tinh đấu tiên hậu kỳ về sau còn dự định xuống dưới đi một chút hơi buông lỏng một hồi hắn, chính là lại lần nữa lại bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Đem tụ nguyên bảo đang trực tiếp một nắm lớn nhét vào miệng bên trong, sau đó tại linh đàm bên trong lại lần nữa sôi trào mãnh liệt lên, nồng đậm tiên nguyên khí lại là chăm chú xoay quanh quay chung quanh tại Tiêu Viêm quanh thân trong 20 trượng. Sau đó liền có tiên nguyên khí không ngừng tràn vào tiếng Tiêu Viêm thể nội, hiện tại đối tại mở ra một mảnh nhỏ tinh hải Tiêu Viêm đến nói. Đối với tiên nguyên khí nhanh chóng dung nạp chính là càng thêm không có hấp thu hạn mức cao nhất. Mỗi khi một lần bảo hòa cảm giác thư thích tại thể nội chậm rãi lan tràn ra, tại tinh hải bên trong liền sẽ hiện ra một vòng thần chi sao trời, mà nương theo lấy Tiêu Viêm thời gian tu luyện không ngừng gia tăng, nó tinh hải bên trong sao trời số lượng cũng là đang không ngừng hiện lên lần kéo lên tăng lên, mà cuối cùng, vẫn là muốn cảm tạ cái này linh đàm bên trong lớn như thế lượng nồng đậm tinh thuần tiên nguyên khí. Loại này tinh thuần tiên nguyên khí mới là làm cho Tiêu Viêm tốc độ tu luyện có thể như thế nhanh chóng nguyên nhân căn bản. Lúc này Cơ Dạ ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên cái này, lúc tu luyện như là một người điên một loại nam tử, cũng là toát ra một vòng cực độ bất đắc dĩ thần sắc, sau đó vẫn như cũ nhàn nhã tự nhiên toàn thân ngâm tại cái này linh đàm bên trong. Bởi vì Cơ Dạ trên người bây giờ nghiêm trọng thương thế cũng còn không có triệt để khỏi hẳn dấu hiệu, mặc dù Tiêu Viêm dùng mình thiên hỏa tính tạm thời giúp nàng khu trừ thể nội lượng lớn độc tố, nhưng Cơ Dạ cấp độ sâu trong cơ thể tồn tại to to nhỏ nhỏ thương thế vẫn như cũ còn có rất nhiều, nội thương của nàng cũng là đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng, cho dù là đến kim bản đại điện chính thức cử hành trước đó chỉ sợ Cơ Dạ đều không có bất kỳ cái gì nhanh chóng hữu hiệu biện pháp, hoàn toàn khiến thể nội thương thế khỏi hẳn đến hồng mông tinh trước khi đại chiến trạng thái đỉnh phong, cho nên Cơ Dạ tại phần lớn thời giờ đều là ngâm tại cái này linh đàm bên trong. Nơi này lượng lớn nồng đậm tiên nguyên khí có thể trợ giúp nàng lấy tốc độ nhanh nhất, mà lại là lấy ôn nhu nhất, cùng thoải mái dễ chịu phương thức khôi phục trong thân thể tột đỉnh thương thế. Mặc dù hai người đều là tĩnh mịch ngâm mình ở cái này linh đàm bên trong, chẳng qua một người thì là làm đầm nước mãnh liệt quay cuồng lên, một người khác lại thì là mặt mũi tràn đầy hài lòng thoải mái dễ chịu khôi phục thương thế. Mặc dù hai người hiện tại toàn bộ đều thân ở cùng một mảnh trong đầm nước, nhưng là hai bên đầm nước thì là xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái tương phản. Một bên thì là đóa đóa thủy triều đập, một bên khác ngược lại là một bên trình độ như gương, không có chút rung động nào. Chính vì vậy đến mức hai người mặc dù tại cùng một cái linh đàm bên trong hấp thu trong đó nồng đậm tiên nguyên khí cũng không có xuất hiện lẫn nhau ở giữa can thiệp tình huống. Giờ này khắc này tại Tiêu Viêm thể nội trong đan điền tinh hải bên trong, dần dần từ nhìn chỉ có linh tinh tinh số lượng mười mấy ngôi sao, chính là bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Bởi vì Tiêu Viêm vừa rồi tại từ Cơ Dạ nơi đó biết được thể nội sao trời số lượng đối tiến vào đấu thần lúc tinh hải sáng lập cụ thể cấp bậc có đến quan quyết định trọng yếu tính tác dụng về sau, Tiêu Viêm chính là bắt đầu điên cuồng cô động sao trời, mà cái này đến mức Tiêu Viêm đều tuyệt không đi qua nhiều đi quan tâm thực lực mình tăng trưởng, mà dạng này dài dằng dặc tu luyện khô khan, Tiêu Viêm cũng không định như vậy đình trệ. Cho nên ở sau đó tại kim bản đại điện sắp chính thức cử hành trước đó trong vòng 6 tháng thời gian bên trong, Tiêu Viêm quyết định toàn bộ đều tại cái này linh đàm bên trong bên cạnh tu luyện bên cạnh vượt qua. Mà giờ này khắc này tại toàn bộ đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các bên trong, đừng theo lấy thời gian nhanh chóng chuyển dời ở giữa, kim bản đại điện cử hành thời gian đồng dạng cũng là càng ngày càng tiếp cận. Mặc dù kim bản đại điện tại đấu thần liên minh mỗi một lần đều là phân biệt tại mỗi một trọng thiên đều là đơn độc cử hành. Nhưng là lần này, bởi vì từng cái trọng thiên điện chủ đều là tại hồng mông tinh đại chiến sau lấy bị trọng thương trận thu tràn duyên cớ, cho nên liền là triệt để mãnh liệt nhất lên đấu thần trong liên minh mỗi một trọng thiên điện chủ vị trí tranh đoạt chiến, không riêng vẹn vẹn chỉ là tại đệ cửu trọng thiên như lửa như trà cử hành, mà lại tại đẳng cấp cao hơn kia mấy tầng thiên chi bên trong, minh tranh ám đấu sớm cũng đã bắt đầu tiến hành. Mục tiêu của bọn hắn tất cả đều là nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất cùng đơn giản nhất sáng tỏ phương thức bài trừ đối lập, trình độ lớn nhất giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Bởi vì mặc dù trọng thương điện hạ có lẽ sẽ không trở thành mình cuối cùng đối thủ, cho nên càng rất mạnh hơn hữu lực lớn nhất chướng ngại, chính là mỗi một trọng thiên bên trong thực lực bảng xếp hạng trước mấy tên người. Cho nên một chút nguyên bản một mực đều tại ẩn giấu lấy tự thân tu vi thật sự cường giả. Tại đấu thần liên minh chỗ sâu nhất ẩn nấp lấy từng thớt hắc mã cũng là tại bất tri bất giác bên trong tại loại này dị thường mẫn cảm thời kỳ cấp tốc bắt đầu xinh đẹp, nhưng nổi lên, mà tại mỗi một trọng thiên thực lực trên bảng xếp hạng nhiều vô số kể danh tự, cũng là tại nương theo kim bản đại điển thời gian đếm ngược bắt đầu liên tục không ngừng biến mất. Tại đấu thần trong liên minh chưa từng có sợ hãi qua thành viên giảm bớt sự tình, bởi vì tại đấu thần trong liên minh quy tắc ngầm vốn chính là như thế tàn khốc vô tình. Cạnh tranh sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả mới có thể sinh, kẻ yếu thì phải chết. Nhưng ở nơi này vĩnh viễn không có tuyệt đối cường giả, cho nên ngươi nhất định phải liên tục không ngừng trở nên đủ cường đại mới thôi, mới không ai có thể rung chuyển ngươi tại mỗi một trọng thiên địa vị. Mà tại loại này chưa từng có tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong. Bởi vì sinh tồn cần thiết mà mang tới to lớn sinh hoạt áp lực, không chỉ có sẽ để cho người đặc biệt cố gắng, hơn nữa còn sẽ có 200% cố gắng. Thậm chí lại thêm một chút thiên kiêu tuyệt hảo thiên phú tu luyện, cho nên tại đấu thần liên minh nơi này tạo ra được đến cường giả. Tuyệt đối là cái khác giới không đều xa xa không cách nào với tới cao độ tồn tại. Mặc dù tại đấu thần trong liên minh quy tắc ngầm 10 phần tàn khốc vô tình, mà tàn khốc mặc dù là tàn khốc, nhưng là từ nơi này đi ra cường giả. Tuyệt đối tại toàn bộ lớn như vậy 3.000 giới không bên trong, kia cũng là khó mà rung chuyển căn cơ cường đại tồn tại. Vượt cấp đánh giết loại này nhìn lắm thành quen sự tình, tại đấu thần trong liên minh, càng thêm không tính là cái gì khó lường kinh thế hải tục, bởi vì đã sớm thực đã tầng tầng lớp lớp, cho nên mỗi người đều là cũng sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Mà lần này, bởi vì điện chủ nhóm tại Hồng Mông Tinh trọng thương, cũng là làm cho cả đệ cửu trọng thiên bên trong thời thời khắc khắc đều có một loại muốn triệt để lật một lần trời cảm giác mãnh liệt, tùy thời có cường giả ẩn hiện, mà tương phản liền sẽ có kẻ yếu biến mất. Mà bây giờ đệ cửu trọng thiên bên trong tình huống cũng là cũng giống như thế, trừ tại bảng xếp hạng thứ hai Mã Long Minh còn coi là an ổn không lo. Thế nhưng là trừ Mã Long Minh bên ngoài, cơ hội liền không có quá khứ mấy ngày thời gian, bảng xếp hạng danh tự ngay tại liên tục không ngừng biến mất. Rất nhiều trước kia đặc biệt tên quen thuộc đều là trong một đêm triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà danh tự biến mất cũng liền mang ý nghĩa nó sinh mệnh tiêu tán. Tại đấu thần liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong yên ổn ban đêm yên tĩnh, một cổ nồng đậm mùi máu tươi mỗi thời mỗi khắc tràn ngập phiêu tán ở trong thành mỗi trong khắp ngõ ngách, mà loại này cực độ nồng hậu dày đặc mà lại âm trầm kiềm chế khủng bố bầu không khí, lại là không thể không khiến người không tự chủ được cảm thấy nội tâm sợ hãi cùng bối rối. Giờ này khắc này đệ cửu trọng thiên cổ thành bên trong, tại nơi nào đó động phủ chỗ sâu bên trong, Trần Lệ hai chân an tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Trên người hắn chỗ phát ra khí thế bắt đầu liên tục không ngừng hiện lên lần tăng lên lên, mà lúc này khoảng cách kim bản đại điển đã không đến đêm thời gian gần một tháng. Tại lúc này, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra, lập tức thở dài ra một hơi, sau đó trên thân một cổ mịt mờ, mà khí thế cường đại chậm rãi tại mảnh này trong động phủ khuếch tán ra đến. Hiện tại nếu là có người có thể hiện trường cảm giác một chút, thuận tiện sẽ phát hiện, hiện tại Trần Lệ trên thân tản ra cửu tinh đấu tiên cường giả tối đỉnh khí thế, hô. Trần Lệ chậm rãi kéo dài thổ lộ ra một miệng lớn màu trắng khí tức, sau đó đã nhìn thấy ở trên người hắn tản ra kinh người cường hạng khí tức lấy 10 phần chậm rãi tốc độ nội liễm, mà che giấu tiếng thân thể nội bộ chỗ sâu nhất, cho nên đến mức người ngoài có thể dùng bộ phận linh hồn chi lực chỗ chân chính cảm nhận được Trần Lệ mặt ngoài thực lực. Vẹn vẹn cũng chỉ có bát tinh đấu tiên thực lực tán phát khí tức mà thôi. Tại động phủ nội bộ Trần Lệ gương mặt bên trong nhẹ hiện ra không hề bận tâm biểu lộ ánh mắt chỗ sâu bên trong, lại giấu giếm khiến người vĩnh viễn không cách nào xem thấu cường đại tâm cơ cùng thâm trầm lòng dạ. Trần Lệ hiện tại biểu hiện ra chân thực thực lực đã lừa bịp đệ cửu trọng thiên bên trong đại đa số người con mắt. Bởi vì Trần Lệ một mực cho người mặt ngoài ấn tượng đều là một cái mặc kệ là lòng dạ vẫn là tâm cơ, đều là phi thường thâm trầm người. Nhưng lại cho tới bây giờ cũng không phải là lấy thực lực bản thân mà tăng trưởng. Nhưng kỳ thật tại trên thực tế, Trần Lệ thiên phú tu luyện cũng đồng dạng là phi thường cường đại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thuận lợi không ngại đột phá đến cửu tinh đấu tiên đỉnh phong tu vi cảnh giới. Nhưng nếu là biết, liền đấu thần liên minh tại đệ cửu trọng thiên bên trong thực lực trên bảng xếp hạng mặt xếp hạng cao xếp thứ hai Mã Long Minh cũng đều vẹn vẹn mới chỉ là cửu tinh đấu tiên hậu kỳ tu vi mà thôi. Cho nên đến bây giờ cho đến trước mắt đều y nguyên vẫn là hướng phía cửu tinh đấu tiên đỉnh phong tu vi mục tiêu mà liều mạng mệnh tại đàn tài kiệt lực cố gắng phấn đấu. Nhưng mà vào giờ phút này ngay tại thứ 8 tòa nguyên mạch linh sơn tối đỉnh phong phía trên hai chân chặt chẽ yên lặng ngồi xếp bằng toàn lực ứng phó tu luyện Mã Long Minh Kỳ. Thật cũng còn không biết, tại đệ cửu trọng thiên bên trong cổ thành bên trong, trên thực tế giấu giếm vô số kẻ yên lặng ẩn giấu đi thực lực chân chính từng thớt hắc mã. Chính vì vậy nguyên nhân cho nên lần này đấu thần liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong kim bản đại điển cử hành, chú định sẽ là nhấc lên một trận tàn khốc vô tình đánh đến người chết ta sóng gió tanh mưa máu. Bởi vì giống như vậy như thế tuyệt diệu song tốt cơ hội ngàn năm một thuở, có thể nói là chân chính tận dụng thời cơ, thời không đến lại, cho nên không có người sẽ cam tâm như thế nguyện ý từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này, đặc biệt là những người kia tự cao rất cao cho mình có đầy đủ thực lực cường đại tranh đoạt vị trí điện chủ. Đối lần này kim bản đại điển càng là cực độ coi trọng, chuẩn bị lấy ở phía trên một ô kinh người. Làm Trần Lệ chậm rãi phóng ra gian phòng chi môn một nháy mắt kia, lúc này cũng sớm đã có hai người cung kính đứng lặng tại ngoài cửa có chừng một đoạn thời gian rất dài. Lập tức Trần Lệ lăng lịch đôi mắt chính là yên lặng nhìn chăm chú lên hai người gương mặt, sau đó liền dùng đến nhẹ giọng mở miệng chậm rãi dò hỏi. Hiện tại các ngươi dò thăm một chút tin tức có giá trị sao? Loại này dược hiệu trọn vẹn sau ngưng khí bảo đang mạnh một lần đang dược đến tột cùng là xuất từ người nào tay. Hai người đều đối Trần Lệ chắp tay ôm quyền, sau đó cung kính nói, chỉ là tra được một tia manh mối mà thôi. Chúng ta tốn hao trọng kim đại giới, từ có ít người trong miệng gõ ra một điểm hữu dụng liên quan tới tin tức bán tụ khí bảo đan, nhưng là, Cái này tin tức vẫn có chút không thể xác định nó tính chân thực. Không xác định, các ngươi, vì sao không thể xác định, đã tin tức cũng không đủ chân thực tính vậy liền không có bất kỳ cái gì nói nhiều cần phải. Trần Lệ lông mày phía trên rất nhỏ nhăn lại, dùng lịch âm thanh quát lớn hai người. Không phải, ngươi hiểu lầm, Trần Lệ sư huynh, bởi vì cái này tin tức liền chính chúng ta đều là khó có thể tin. Nhưng là người kia lại dùng người cách cam đoan mình lời nói tuyệt đối không có nửa phần lời nói dối. Cho nên ta cụ thể cũng không biết tin tức này cụ thể thật giả. Hai người đều là mặt lộ vẻ đắng chát cùng khó tả chi tình nói. Người này, kỳ thật chân thực danh tự, vì Tiêu Phong. Người này, tại đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong thật đúng là cái rất sớm trước kia liền thực đã là một mọi người đều biết phế vật. Mà lại tính cách của hắn càng là vô cùng nhu nhược vô năng. Như loại này, dược hiệu thần kỳ như thế đang dược là tuyệt đối không thể nào, là hắn tự tay luyện chế ra đến. Cho nên chúng ta có tự tin 100% có thể chuẩn xác không sai kết luận cho dù là Hoa Trọng Kim đại giới. Người này đối với chúng ta nói tới sự thật cũng tuyệt không có khả năng là tận mắt nhìn thấy. Hai người đều là dùng đến quả quyết mà thanh âm kiên định đối Trần Lệ nói. Sau đó Trần Lệ thân thể chính là bắt đầu mãnh liệt chấn động tiếp. Vừa rồi ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa một lần. Trần Lệ lập tức khuôn mặt phía trên hai mắt ở giữa trừng như bóng da một loại tròn vo. Trừng mắt trừng trừng dùng dị thường bá đạo lăng lịch ánh mắt nhìn chăm chú hai người con mắt. Cái này bỗng nhiên mà tới mãnh liệt không lưu mãi may thể diện quát lớn âm thanh cũng là đem hai người đều không hẹn mà cùng kinh giật nảy mình. Trần Lệ sư huynh, căn cứ chúng ta chỗ vất vả Hoa Trọng Kim chỗ do thăm cụ thể tin tức, chúng ta tại hỏi thăm năm người về sau, bọn hắn nói ra danh tự đều là Tiêu Phong, mà lại chúng ta đồng dạng cũng là hoa đủ nhiều trọng kim đại giới, mới là rốt cuộc như lên trời thành công cậy mở những người này thủ khẩu như bình miệng. Hai người tại trong nháy mắt chính là tại nó ngạch lông mày ở giữa mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn xem giờ này khắc này thật đã chấn kinh phẫn nộ Trần Lệ, sau đó trong lòng chính là vừa căng thẳng. Tiêu Phong, nghe được cái tên này về sau Trần Lệ, biểu lộ có thể nói là đặc sắc thiên biến vạn hóa như nhanh chóng biến hóa thời tiết. Sau đó trực tiếp chính là triệt để lắc đầu phủ định nói, dùng đến cực kỳ chắc chắn ngữ khí xác định nói. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, vô luận là ai cũng có thể, nhưng Tiêu Phong là tuyệt đối không có khả năng, tại đệ cửu trọng thiên bên trong còn có những người khác cùng hắn trùng tên sao. Trần Lệ tại trong đầu của mình chiều sâu suy tư về sau chính là lập tức kiên định chậm rãi lắc đầu nói, mới mở miệng liền hoàn toàn triệt để phủ định nói. Sau đó nghe được hai người nói ra cái tên này, thế mà cho tới bây giờ trong lòng hắn cũng không có đoán trước được cái này là danh tự quen thuộc mà xa lạ. Cái này hẳn không có đi, mà lại bọn hắn tất cả đều là tại nguyên mạch bên trong linh sơn trong tay Tiêu Phong tốn hao gần trọn vẹn 4.000 long linh tệ giá cao mua, mà lại căn cứ bọn hắn ngầm miệng tương truyền đạo lời nói. Cái kia tại nguyên mạch linh sơn phía trên bán đang dược người hoàn toàn chính xác chính là tên phế vật kia Tiêu Phong. Nhìn xem hai người vẫn như cũ kiên định chấp nhất dùng điều tra ra tới sự thật xác định nói, Trần Lệ vẫn là thi tiếp tục lấy lắc đầu liên tục phủ nhận nói, trên mặt hiện lên đều là khó có thể tin. Bởi vì viên đan dược này luyện chế điều kiện tại tối thiểu nhất đều phải là một thánh thứ hai phẩm luyện dược sư chỗ tỉ mỉ luyện chế mà thành, chỉ bằng mượn hắn Tiêu Phong loại kia một đạp hồ đồ luyện dược trình độ, liền càng thêm không muốn tin luyện chế thánh phẩm đan dược khả năng đến cỡ nào cực kỳ bé nhỏ. Hắn hiện tại liền vẹn vẹn đế phẩm đan dược đều là phi thường khó mà luyện chế mà thành, cho nên tuyệt đối không thể nào là xuất từ Tiêu Phong tay, việc này các ngươi nhất định là lầm, cho nên liền lại xuống đi thăm dò đi. Trần Lệ chính là lại lần nữa nghẹn ngào kiên tuyệt phủ nhận nói, đó là bởi vì Trần Lệ thật quá mức hiểu rõ Tiêu Phong đi qua tất cả mọi thứ tin tức, mà lại Tiêu Phong thiên phú tu luyện bị hắn ước chừng cướp đi hơn phân nửa lượng, đồng thời Trần Lệ còn ở lại chỗ này đoạn thời gian tu luyện bên trong cũng là phi thường tập trung tinh thần chuyên chú cẩn thận phân tích tụ nguyên bảo đan cụ thể phương pháp luyện chế, thậm chí tụ nguyên bảo đan sử dụng toàn bộ dược liệu tại trên cơ bản đều là chỉnh tề y theo quy luật sắp xếp ra tới. Nhưng là Trần Lệ tại trước đó liền đã thử qua rất nhiều thiên kỳ bách quái phương pháp, nhưng là tại thời khắc cuối cùng luyện chế ra đến đan dược hiệu quả ngược lại thậm chí nó hiệu quả của đan dược còn xa xa không kịp hắn sáng tạo cũng luyện chế ngưng khí bảo đan đâu. Cho nên Trần Lệ trong lòng chính là rõ rõ ràng ràng, kỳ thực viên đan dược này luyện chế không chỉ là dược liệu bên trên vấn đề, còn có nó đan dược bản thân cô động quá trình chính là phi thường kỳ quái đặc biệt, mà lại luyện dược thủ pháp cũng là dị thường xảo trá khắc nghiệt. Từ hắn đạt được miếng tụ nguyên bảo đan đến xem, viên đan dược này tuyệt đối là một cái luyện đan cao thủ luyện chế, Cho nên tuyệt đối không thể nào là Tiêu Phong dưới đáy đế phẩm luyện đan trình độ có thể luyện chế ra đến. Kỳ thực tại trên thực tế cùng một loại đan dược, đồng dạng dược liệu, cũng sẽ xuất hiện lớn vô cùng khác biệt, bởi vì mỗi tên luyện dược sư luyện dược thủ pháp đều là đại tướng định kính, mà lại mỗi tên luyện dược sư tình huống đều là không giống, bao quát đối với hỏa diễm chưởng khống thuần thuộc trình độ sâu, hoặc cạn vấn đề, kia cũng là có phi thường đặc thù rõ ràng. Mà căn cứ trình tự phân tích bên trong luyện chế miếng tụ nguyên bảo đan, Trần Lệ chính là phi thường chắc chắn cho rằng, cái này chí ít cũng là một thánh thứ hai phẩm, hoặc tại nó trở lên thực lực luyện dược sư mới có thể đem nó hoàn mỹ thuận lợi luyện chế ra đến. Đó là bởi vì Trần Lệ hiện tại luyện dược trình độ, đồng dạng cũng là thánh thứ hai phẩm, nhưng là Trần Lệ trong lòng chính là lòng dạ biết rõ. Cho dù là hắn thực đã biết được phương pháp luyện chế cụ thể miếng tụ khí bảo đan, cũng là đồng dạng không có khả năng luyện chế ra giống trong tay miếng hoàng mỹ như vậy. Kỳ thật từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói đang dược sử dụng dược liệu phẩm cấp cũng không tính cao, thậm chí đều có thể coi là thứ đẳng. Nhưng là đang dược ở trong đó trong quá trình luyện chế tinh chuẩn không sai thủ pháp, đem những dược liệu này toàn bộ đều hoàng mỹ tinh luyện mà ra, cho nên cho dù dược liệu này chỉ là thứ phẩm thứ bậc, nhưng là miếng tụ nguyên bảo đang dược hiệu vẫn như cũ là điên cuồng, mà lại cấp tốc khủng bố. Trọn vẹn so ngưng khí bảo đan hiệu quả chỉ ít đều là mạnh gần một lần còn không chỉ. Nếu như cái này tụ khí bảo đan thật là Tiêu Phong, là tại Nguyên Linh Sơn mạch chỗ mua bán, như vậy viên đan dược này ngược lại thật sự là có thể là Tiêu Phong lấy ra, nhưng là tuyệt đối không thể nào là Tiêu Phong tự tay luyện chế mà thành, mà lại trong đoạn thời gian này hắn cũng hoàn toàn mai danh ẩn tích tại đệ cửu trọng thiên bên trong, nên là cầm trên tay đan dược toàn bộ đều bán xong. Sau đó một mình trốn ở nguyên mạch Linh Sơn bên trong đi tu luyện đi. Tiểu tử này, từ khi trở về sau lá gan thật biến lớn thêm không ít, liền ích lợi của ta hiện tại hắn vậy mà đều dám đến xâm phạm. Trần Lệ sắc mặt lập tức một mảnh âm trầm như sương, sau đó hàm răng cắn chặt, trong mơ hồ có lạc lạc rung động thanh âm, sau đó có tức giận ngữ từ hàm răng ở trong cường ép đè ép mà ra. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Cuối cùng này gần hơn một tháng kiềm chế mà khẩn trương thời gian, cũng là trong nháy mắt giống như thời gian qua nhanh tại mỗi một chuyện lục người như nước chảy đám người lay động ở giữa bóng lưng ở giữa mà nhanh chóng trôi qua. Mà liền tại khi sáng sớm tia nắng đầu tiên uể oải hắt vậy đến đấu thần liên minh đệ cửu trọng thiên thần các bên trong một nháy mắt kia, mà giờ này khắc này tại đấu thần liên minh toàn bộ cửu trọng thiên thần các bên trong, có một đạo dài dằng dặc cổ xưa mà tang thương kéo dài chuông ô thanh âm chậm rãi tại phiến thiên địa này quanh quẩn vang vọng mà ra, mà liền tại cái kia đạo ẩn chứa dài dằng dặc cổ xưa mà tang thương kéo dài tiếng chuông tại đấu thần liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong chậm rãi bị gõ vang lên trong nháy mắt đó. Cái này toàn bộ đệ cửu trọng thiên bên trong tòa thành cổ kia liền tựa như bão tố sẽ phải đến trước đó khủng bố, mà kiềm chế lại yên tĩnh im ắng đáng sợ bầu không khí rốt cục tại thời khắc này bị triệt để bị đánh vỡ dẫn bạo ra. Nguyên bản ở ngoài mặt lộ ra cực độ yên ổn tĩnh mịch toàn bộ đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên thần các cũng là rốt cục vào giờ phút này bộc phát ra như ngập trời hồng thủy tại cuồng lực loạn tuôn ra to lớn ồn ào la lên thanh âm. Bởi vì tại đấu thần trong liên minh mỗi một lần kim bản đại điển long trọng cử hành liền mang ý nghĩa là mỗi cá nhân bài danh đều sẽ xáo trộn lại một lần nữa căn cứ thực lực bản thân mà triệt để một lần thiết lập lại. Bởi vì tại đấu thần trong liên minh tất cả mọi người sẽ đem mình cả đời này trải qua chú ý vùi đầu vào tiếng cuộc thi đấu này ở trong. Trên hư không có vô số kẻ vô số đạo tản ra cực kỳ cường hãn khí tức thân ảnh. Bọn hắn đều là hướng phía đấu thần trong liên minh mỗi một trọng thiên riêng phần mình khác biệt chiến đài mãnh liệt cao thét cuồng vút đi. Trong lúc nhất thời liền trong không khí bầu không khí đều là như là muôn người đều đổ xô ra đường một loại yên tĩnh im ắng. Tại đấu thần trong liên minh như nhảy cũng hoang hô một loại sôi trào náo nhiệt vô cùng cuồng nhiệt bầu không khí giống như một đoàn chính đang thiêu đốt hừng hực mảng lớn biển lửa. Chậm rãi tại nương theo lấy tiếng chuông thực đã triệt để quanh quẩn tại cái này, tại 3.000 giới không như khổng lồ siêu cấp thế lực đấu thần liên minh bị triệt để dẫn bạo. Tại cái này hơn triệu mênh mông thời gian bên trong hết thảy 8 tòa nguyên mạch Linh Sơn bên trong điên cuồng người tu luyện, cũng là tại cái này thời điểm mấu chốt nguyên mạch Linh Sơn bên trong tất cả mọi người thân ảnh đều là không hẹn mà cùng chỉnh tề cuồng cướp mà ra, toàn bộ đều là lạc dịch không dứt chạy tới tại đệ cửu trọng thiên bên trong cổ thành vị trí trung ương nhất kia ta lớn lẳng lặng lơ lửng trên hư không chiến đài chỗ. Mà bây giờ đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong thứ 8 tòa phong nguyên núi Lửa Sơn khẩu chỗ,

Nhưng chúng đệ tử lần này có thể toàn lực đón lấy lần này kim bản đại điển, trình độ lớn nhất thể hiện ra các ngươi mình thực lực, tranh thủ có thể bò càng ngày càng cao. Bởi vì tại trên đầu của các ngươi còn có tổng cộng bát trọng thiên số lượng áp lực, cho nên cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là một cái nhỏ bắt đầu mà thôi. Thiên chủ nói một chút thanh âm như lôi điện âm thanh một loại quanh quẩn tại đấu thần liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong mỗi trong khắp ngõ ngách, thâm trầm thanh âm như sấm bên tai. Vang vọng mảnh này đứng lơ lửng giữa không trung sân khấu phía trên, phi thường kích động lòng người. Vâng, tại lấy ngàn mà tính trên chiến đài, đệ cửu trọng thiên hàng ngàn hàng vạn đệ tử cùng nhau đáp ứng nói. Thiên chủ dùng hắn dư quang liếc nhìn một bên kim đài, bây giờ chỉ xuất hiện 5 người, mà lại có mấy cái vị trí đều như cũ, là ở vào nhàn rỗi trạng thái, mà trái lại thiên chủ ánh mắt lại như cũ, là không có chút rung động nào, cho nên loại tình huống đặc thù này hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Chẳng qua, khi hắn đột nhiên quay đầu đột nhiên nhìn thấy cái thứ nhất kim đài còn vẫn là rộng tuyết lấy thời điểm, thiên chủ cái trán bên trên lông mày lại là rất nhỏ siết chặt nhăn. Nhưng vào đúng lúc này, giữa không trung chợt truyền đến một đạo tựa như kinh thiên thanh âm xé gió vang vọng tại sân khấu bên trong. Thế là ánh mắt mọi người đều là nghe tiếng không hẹn, mà cùng ánh mắt chính là liếc quá khứ. Chính là nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ thiến ảnh chính hướng cái này kia đặc thù cái thứ nhất kim trên đài vị trí cấp tốc bạo lướt mà tới. Đây là cơ dạ điện hạ. Sau đó tại đạo thân ảnh này hiện thân kim bản đại điển về sau, tại nhất thời, toàn bộ chiến đài bầu không khí tất cả đều là trong nháy mắt bị nhen lửa mà lên. Sau đó kia cơ dạ thân ảnh liền vững vàng bay xuống tại kim trên đài, nhìn lên trời chủ, nhẹ giọng cười một tiếng, cung kính chắp tay ôm quyền nói, thật có lỗi, ta tới chậm một chút thời gian. Thiên chủ khi nhìn đến cơ dạ về sau, khuôn mặt phía trên thích chặt mà lên nếp nhăn mới hơi dịu đi một chút. Sau đó cũng đồng dạng đối cơ dạ toát ra ôn hòa rạng rỡ nụ cười, nói, không ngại, có thể tới tham gia thuận tiện. Cơ dạ sắc mặt lộ vẻ hồng nhuận có thừa, đúng là không có nửa điểm thù thương dấu hiệu bộ dáng, mà lại trọng yếu hơn chính là, làm cơ dạ đạp lên kim đài trong nháy mắt đó, chính là đã đem mình tất cả khí thế không có chút nào giữ lại đều bộc phát ra. Sau đó tại trong nháy mắt, kia 10 cái sân khấu phía trên bầu không khí chính là trở nên có chút giằng co cùng ngưng động. Tại kia một bên kim trên đài thẳng tắp đứng thẳng những người kia vật toàn bộ đều là mặt lộ vẻ nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc không hẹn mà cùng nhìn về phía cơ dạ thân ảnh. Đây không có khả năng nha. Tại kim bản đại điện bắt đầu trước đó đoạn thời gian kia rõ ràng chính là thật đã là miệng tương truyền thụ cực nặng thương thế nha. Thế nhưng là chiếu hiện tại tình huống trước mắt đến xem cơ dạ khí thế dường như còn muốn xa trước đó còn phải mạnh hơn không ít. Khi nhìn đến điện chủ cơ dạ thân ảnh xuất hiện tại đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên kia 10 cái cự đại đứng lơ lửng sân khấu phía trên về sau, ở phía dưới lấy ngàn mà tính ánh mắt đều là khuôn mặt phía trên toát ra nồng đậm sùng bái thần sắc nhìn lên trời chủ thân cái khác đến chậm cơ dạ. Nhưng vẫn có vô số ánh mắt lấp lóe dũng động nồng đậm sát ý, bởi vì tuôn ra tin tức rõ ràng chính là tất cả điện chủ bao quát cơ dạ ở bên trong toàn bộ đều là lấy trọng thương đại giới thu tràng. Nhưng bây giờ quan sát cơ dạ một mặt nhẹ nhõm tự nhiên thần sắc lại không chút nào một điểm trọng thương dấu hiệu, ngược lại là tại khuôn mặt phía trên phảng phất là có gió sương bồng bềnh nhộn nhạo, trên mặt hiển lộ ra khí sắc cùng thần thái lộ ra phi thường hồng nhuận, mà tinh thần, hai mắt sáng ngời có thần nhìn qua phía dưới lấy ngàn, mà tính đạo thân ảnh, thực sự là thật đặc biệt không có ý tứ các vị sư huynh đệ, xem ra hôm nay là nhất định phải không thể không khiến mọi người thất vọng cực độ, cơ dạ ngược lại là rất nhỏ nở nụ cười xinh đẹp. Sau khi nói xong trên mặt đất thẳng tắp thân ảnh bên trong vô số đạo nhìn chăm chú cơ dạ thân ảnh ánh mắt nháy mắt trở. Nên một mảnh kiềm chế cùng âm trầm phảng phất gió bão huyết vũ tiến đến điềm báo trận trận mây đen dày đặc. Mà tại ta lớn lơ lửng sân khấu phía dưới trong đám người trần lệ, cũng là khi nhìn đến cơ dạ khoan thai vênh váo thân hình về sau, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng ngạc nhiên thần sắc, sau đó biểu lộ bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi, mặt như màu đất. Mà tại Trần Lệ bên cạnh thẳng tắp đứng vững Mã Vũ, cũng là đối loại này xuất hiện trạng huống dị thường cảm thấy 10 phần nghi, hoặc cùng không hiểu. Cái này không đúng rồi. Từ tiền tuyến Hồng Mông tin tục truyền trở về tin tức không phải nói mấy người bọn hắn điện hạ toàn bộ đều là lấy trọng thương đại giới thu tràng sao. Thế nhưng là vì cái gì điện chủ này cơ dạ thế nào thấy giống như bình yên không dạng phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng, càng đừng đề cập thụ thương sự tình rồi. Mã Vũ sắc mặt cực độ âm trầm đáng sợ giống bồng bềnh bụi mù đồng dạng. Thấp giọng tự lẩm bẩm, Trần Lệ ánh mắt bên trong nhẹ hiện ra băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa kia lơ lửng, mà lên sân khấu tòa thứ nhất kim trên đài cơ dạ thân ảnh. Đang yên lặng suy nghĩ có chút trầm ngâm một đoạn thời gian về sau, rốt cuộc mới là chậm rãi mở miệng nói ra. Nàng hiện tại hoàng mỹ vô khuyết trạng thái tuyệt đối là dùng một chút cái gì nhận không ra người âm u thủ đoạn tốn hao cực kỳ giá cao thảm trọng cưỡng ép ngụy trang ra tới. Căn cứ ta từ người khác tận mắt nhìn thấy miệng tương truyền đạt được chuẩn xác không sai chân thực tin tức, nàng tại Hồng Mông Tinh đánh nhau lúc giống như bị một cái toàn thân đều quấn đầy băng vải không biết cụ thể tu vi cường đại mà thần bí quỷ dị tiểu nữ hài không có chú ý cho phía sau chém một đao. Khi thần bí liêm đao phía trên bổ sung tản ra phi thường nồng đậm kịch độc, cho nên nàng khẳng định là trúng độc. Tại 6 tháng như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng là tuyệt đối không có khả năng khôi phục được hoàn mỹ như vậy. Cho nên một khi chờ một lát chiến đấu triệt để hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt, đến lúc đó nàng tất nhiên liền sẽ lộ ra chân tướng gì cùng sơ hở. Mã Vũ nghe vậy lời của hắn về sau, cũng tương tự vẫn là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó bày ra một bức chiều sâu suy nghĩ bộ dáng. Cùng lúc đó hai tay nhéo nhéo mình song cái cam vị trí, đồng dạng phản phất cũng là cực kỳ tán thành Trần Lệ quan điểm cùng cái nhìn. Ha ha, nếu quả thật chính là như vậy bộ dáng đó chính là một kiện không còn gì tốt hơn sự tình. Dạng này bằng vào ta đại ca thực lực cường hãn tất nhiên liền có thể rất nhanh đưa nàng lập tức liền cầm xuống. Sau đó phi thường trở thành thuận lợi trở thành đấu thần trong liên minh cái này để cửu trọng thiên điện chủ. Sau đó cho đến lúc đó chúng ta tại cái này để cửu trọng thiên bên trong thân phận và địa vị liền sẽ một bước lên mây, triệt để hoàn toàn liền sẽ trở nên không giống. Mã Vũ mừng rỡ như điên vui vẻ ra mặt lên, làm Mã Vũ ánh mắt bên trong ánh mắt nhìn chăm chú lên đứng lơ lửng to lớn sân khấu bên cạnh chung quanh kia 10 cái kim đài bên trong cao cao tại thượng để cửu trọng thiên điện chủ cơ giả thời điểm. Tại môi của hắn chi giác phía trên rất nhỏ nhất lên một vòng nhàn nhạt biên độ, sau đó chính là bắt đầu thấp giọng mà tự lẩm bẩm. Ta hiện tại liền nhìn ngươi đến tột cùng còn có thể kiên trì ngụy trang xuống dưới tới khi nào, bằng vào ta đại ca bản lĩnh tại cuối cùng nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.